Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, lệnh truy nã. Chương 583, lệnh truy nã Thiên Vũ Thành. Phồn hoa phi thường, Dịch Vân vào thành thời điểm, phải một chương Thiên Vũ Thành địa đồ. Tại trên bản đồ này, đánh dấu Thiên Vũ Thành tất cả đại khu vực. Nam Thành là khu giao dịch, các loại phường thị tụ tập, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, nhưng tương ứng, cũng là ngư long hỗn tạp, một ít lừa gạt lừa bịp tống tiền sự tình, nhìn mãi quen mắt, tại phường thị làm giao dịch, bị gạt tính toán chính mình không may, ai bảo ngươi nhãn lực không được, mà Bắc Thành, thì là võ đạo liên minh nơi đóng quân, bình thường thủ vệ xâm nghiêm. Không cho phép người đơn giản tiến vào. Nam Bắc Thành ở giữa thì là Đa Bảo Các. Đa Bảo Các là Thiên Vũ Thành cao nhất kiến trúc, cũng ở vào ở giữa tâm. Về phần Đông Thành cùng Tây Thành đều là các đại môn phái nơi đóng quân, còn có Thiên Nguyên giới một ít đại nhân vật phủ đệ. Thiên Vũ Thành chỉ là kiến trúc tại cự mộc phía trên, diện tích không tính lớn, cho nên giá đất đắt đến lại để cho người líu lưỡi. Tầm thường khai nguyên cảnh võ giả, toàn bộ thân gia đều mua không dưới Thiên Vũ Thành một bộ tòa nhà lớn. Có thể ở Thiên Vũ Thành có địa sản người, hoặc là võ đạo giới cự cổ phú thương, hoặc là tựu là những danh dương kia tứ hải khai nguyên cảnh võ giả. Bọn hắn bản thân tựu là khai nguyên cảnh bên trong người nổi bật. Đương nhiên, cũng không có thiếu đế quân sẽ ở Thiên Vũ Thành ngừng chân. Mà vô luận ở nơi nào, đế quân cảnh cường giả, đều là một phương chư hầu, được người tôn kính. Dịch Vân tại Thiên Vũ Thành mở một chỗ khách sạn ở lại. Một ngày 5 miếng hạ phẩm hoang cốt xá lợi phí ăn ở. Lại để cho Dịch Vân cảm khái, như cái kia đôi tỷ đệ người như vậy. Là quả quyết ở không dậy nổi. Cái thế giới này, người với người chênh lệch thật sự quá lớn. Trước đi xem đi Đa Bảo Các a. Dịch Vân lần này tới Thiên Vũ Thành có việc cần hoàn thành. Hắn chạm thứ nhất là Đa Bảo Các, với tư cách Thiên Vũ Thành lớn nhất giao dịch đi. Đa Bảo Các công trình kiến trúc tại cả tòa trong thành đều lộ ra cực kỳ bắt mắt, chừng hơn 10 tầng cao một tòa tháp cao, phi thường đồ sộ. Thiên Vũ Thành trong cấm phi hành, muốn đi trước Đa Bảo Các, muốn đi bộ xuyên qua toàn bộ phường thị, mà Thiên Vũ Thành phường thị là cả Thiên Nguyên giới lớn nhất giao dịch căn cứ, mỗi ngày đều có vô số võ giả ở chỗ này ra vào. Dịch Vân tiến nhập trong phường thị, thật cũng không có quá mức để ý. Cái này trong phường thị, mặc dù có rất nhiều cửa hàng, quầy hàng, trưng bày ra rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái thương phẩm, nhưng Dịch Vân suy đoán, trong phường thị thương phẩm tuy nhiều, lại chỉ sợ không có hắn muốn. Cái loại này cấp bậc bảo vật, đối với chính mình mà nói, không có gì quá lớn tác dụng. Mà ở phường thị ở trong, Dịch Vân ngoại trừ quan sát những thương phẩm kia bên ngoài, cũng kiến thức không ít thiên nam địa bắc võ giả. Những võ giả này đến từ thiên nguyên giới các nơi, sở tu luyện công pháp, pháp tác, sử dụng vũ khí đều tất cả không giống nhau, thực cũng đã người xưng kỳ. Tại đi dạo đồng thời, Dịch Vân cũng chú ý tới một ít cửa hàng chỗ treo trên chiêu bài, viết mỗ mỗ tông môn, hoặc là mỗ một nhà nào đó tộc chữ. Tại thiên nguyên giới không ít có thế lực gia tộc, tông môn, đều ở đây trong phường thị khai là tự nhiên mình cửa hàng. Thứ nữa, buôn bán gia tộc của chính mình đám đệ tử siêu tập đến vật tư, hoặc bán ra gia tộc một ít kết quả, như xá lợi, công pháp. Thứ hai, thì là thu mua gia tộc cần thiết vật tư. Dịch Vân tại đây trong phường thị tùy ý nhìn mấy lần, đột nhiên ngừng chân tại một tòa cửa hàng trước cửa. Lâm gia. Cửa hàng này mặt tiền của cửa hàng bên trên bảng hiệu đã viết một cái sâu sắc Lâm chữ, Đây là Lâm gia mặt tiền cửa hiệu, nhưng là hiện tại, cái này mặt tiền cửa hiệu phi thường quạnh quẽ. Mặt tiền cửa hiệu ở bên trong khay chứa đồ phần lớn đã để đó không dùng. Mặt tiền cửa hiệu cũng không có người quản lý, căn bản không có khách nhân, mà ở cái này mặt tiền cửa hiệu hai bên, thân đồ, Ly Hỏa, Dịch Vân thấy được thân đồ gia tộc cùng Ly Hỏa Tông chiêu bài cùng tiêu chí. Hắn lập tức minh bạch, hàng này mặt tiền cửa hiệu, vốn là đều là Lâm gia sản nghiệp, nhưng hiện tại, đại bộ phận mặt tiền cửa hiệu lại bị thân đồ gia tộc cùng Ly Hỏa gia tộc cho chiếm lấy đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, trả lại cho Lâm gia lưu lại một gian để đó không dùng phòng trống. Có lẽ là Lâm gia kiên quyết không chịu để cho cuối cùng này một gian mặt tiền cửa hiệu. Mà càng khả năng, thân đồ gia tộc cùng Ly Hỏa Tông chia cắt Lâm gia mặt tiền cửa hiệu thời điểm. Một người một nửa về sau, còn thừa lại gian phòng này, dứt khoát tự giữ lại, ai cũng không đi động. Thậm chí còn để lại Lâm gia chiêu bài, một cái thoạt nhìn đã hôn mê rồi một tầng cho bụi chiêu bài. Tăng thêm trống rỗng khay chứa đồ, một bộ suy bại chán nản cảnh tượng, cái này trống rỗng phòng ở, thành đối với Lâm gia trào phúng, lại để cho rất nhiều đi vào Thiên Vũ thành người, đều chứng kiến cái này một cảnh tượng, nhớ lại năm đó Lâm gia tại Thiên Vũ thành đông như chảy hội trang diện. Lại đối với so hiện nay suy sụp, bọn hắn sẽ minh bạch cái gì gọi là thất thế kết cục. Dịch Vân than nhẹ một tiếng, Lâm gia hiện tại khắp nơi bị quản chế, thụ xa lánh, liền tiến ra khỏi nhà đều chịu lấy hạn, còn thế nào có tinh lực đến quản lý Thiên Vũ thành mặt tiền cửa hiệu đấy. Ân, lệnh truy nã, ngay tại Lâm gia mặt tiền cửa hiệu hai bên, đều dán lệnh truy nã. Mà truy nã đối tượng, bất ngờ tự là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Treo giải thưởng đuổi bắt nhân tộc phản nghịch Dịch Vân, yêu nữ Lâm Tâm Đồng. Này hai người cùng hoang tộc cấu kết, tại nữ đế bí cảnh bên trong, dùng ti tiện thủ đoạn đánh lén hại chết thân đồ gia tộc. Ly Hỏa Tông, Ngự Thú Tông, Đồ Đằng Mật Tộc chờ tất cả đại tông môn thiên tài. Âm mưu đánh cắp vốn là nên thuộc về tất cả đại tông môn thiên tài nữ đế bảo khố. Cùng với thượng cổ nữ đế truyền thừa. Nữ đế truyền thừa chính là chúng ta tộc Côi Bảo. Hôm nay lại bị nghịch tặc dùng ti tiện thủ đoạn đoạt được. Nữ đế tiên hiền, nếu như trên trời có linh, cũng bất nhẫn đổ. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, đánh cắp nhân tộc tiên hiền trọng bảo. Rồi lại đầu nhập vào hoang tộc, ý muốn mượn hoang tộc chi thủ, diệt chúng ta tộc thiên nguyên giới truyền thừa. Tiếp theo chúa tể thiên nguyên giới, hắn tâm có thể chu. Nay dùng võ đạo liên minh chi ngự lệnh, chiêu mộ binh lính thiên hạ võ đạo cùng tu. Anh hùng nhân kiệt, truy nã Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, hiện manh mối người, bẩm báo võ đạo liên minh, hoặc đã ngoài tùy ý gia tộc. Có thể ban thưởng 10 miếng duyên thọ đan, cực phẩm xá lợi vạn miếng, thụ phong nhập thiên đạo minh, hưởng thiên đạo minh nội môn đệ tử đãi ngộ, như có thể đem hai người đánh chết người, hoặc có thể phê hắn tứ chi, hủy hắn đan điền, ban thưởng gấp 10 lần, thụ phong nhập thiên đạo minh, hưởng thiên đạo minh đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Ngoài ra, Dịch Vân có 1 tỷ. Khương Tiểu Nhu, chính là hoang tộc yêu nữ, nếu có thể cung cấp manh mối hoặc đánh chết, ban thưởng cung cấp, chú thích, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, có nữ đế truyền thừa cùng nữ đế bảo khố trọng bảo. Nếu có thể đánh chết, đoạt được bảo vật, võ đạo liên minh không lấy 1 xu, trừ lần đó ra Dịch Vân chính là hoàn mỹ thuần dương chi thể. Có thuần dương chi huyết. Thuần dương thần hồn, bản thể giá trị thật lớn, Lâm Tâm Đồng vi hoàn mỹ thuần âm chi thể, là tuyệt hảo thái bổ lô đỉnh. Khương Tiểu Nhu chính là hoang tộc, huyết mạch đặc thù, có thể luyện thành hoàn mỹ hoang đan. Này 3 người, cho ta nhân tộc cừu địch, hoặc không bằng cầm thú, hoặc bản là yêu, chúng ta võ giả, không cần tới giảng quân tử chi đức, chi bằng không từ thủ đoạn chu chi. Võ đạo liên minh, thân đồ gia tộc, Ly Hỏa Tông, Ngự Thú Tông, đồ đằng mật tộc Tuyên. Thật dài lệnh truy nã, bên cạnh có Gián Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu bức hòa, phản bội nhân tộc, dùng ti tiện thủ đoạn đánh lén hại chết tất cả đại tông môn thiên tài. Đánh cắp vốn là nên thuộc về tất cả đại tông môn thiên tài nữ đế truyền thừa. Mang theo nữ đế truyền thừa, đầu nhập vào hoang tộc, ý muốn huyết tẩy thiên nguyên giới, đoạn thiên nguyên giới tất cả đại tông môn truyền thừa. Tốt, thật sự là tốt. Dịch Vân đồng tử co rút lại, ánh mắt như mũi tên đồng dạng xuất tại lệnh truy nã bên trên. Tại Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế sau khi chết, huyết nguyệt đã chiếm cứ thiên nguyên giới, ngàn trăm thời gian vạn năm, bọn hắn kinh doanh thế lực tại thiên nguyên giới đã thâm căn cố đế. Bọn hắn châm ngòi hoang tộc cùng nhân tộc, hôm nay, nhân tộc đã chậm rãi bị võ đạo liên minh chỗ khống chế. Mà tỷ tỷ của mình, lại thành yêu nữ, Dịch Vân trước khi theo nữ đế bí cảnh trong đi ra, chỉ là quan tâm Lâm gia đến cùng có hay không tao ngộ nguy hiểm, còn chưa từng có hỏi đến qua chính mình cùng Lâm Tâm Đồng là tình huống như thế nào. Cũng không biết vì sao kể cả Ly Hỏa Tông, thân đồ gia tộc ở bên trong rất nhiều thế lực, vậy mà hiển nhiên canh giữ ở Lâm gia sơn môn khẩu, tùy ý kiểm tra Lâm gia đệ tử. Hiện tại hắn đã minh bạch, nguyên lai võ đạo liên minh đã sớm đổi trắng thay đen, đưa bọn chúng giá họa đến trình độ như vậy rồi. Thiên nguyên giới thế nhân, không có ai biết võ đạo liên minh mưu đồ, tăng thêm bọn hắn tại thiên nguyên giới địa vị cực cao, nắm giữ tuyệt bút tài nguyên, tương đương khống chế thiên nguyên giới tiếng nói. Bọn hắn nói cái gì, chính là cái gì, vốn là chính mình cùng Lâm Tâm Đồng được nữ đế truyền thừa. Tựu không biết bao nhiêu người đỏ mắt, ghen ghét, hiện tại do võ đạo liên minh vừa nói như vậy, sợ là những đại gia tộc kia xuất thân, ai cũng không phục đám thiên tài bọn họ, đã sớm đã cho rằng chính mình cùng Lâm Tâm Đồng chỉ dùng để ti tiện thủ đoạn, mới đạt được nữ đế bí cảnh tán thành, mà võ đạo liên minh khai ra trọng thưởng, càng làm cho người điên cuồng. Ngoại trừ có thể được đến nữ đế bí cảnh trọng bảo cùng nữ đế truyền thừa bên ngoài, còn có võ đạo liên minh duyên thọ đan cùng với thiên đạo minh đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Ai không động tâm, hơn nữa vì mê người động tâm, võ đạo liên minh thậm chí bắt đầu cổ động thiên nguyên giới thế lực nhóm không đem mình đưa người. Nhìn, thuần dương chi huyết, thuần dương thần hồn, còn có Lâm Tâm Đồng. Có được thuần âm chi thể tiên tử vi lô đỉnh, tùy ý thái bổ, tăng thêm vương tộc huyết mạch Khương Tiểu Nhu luyện chế cực phẩm hoang đan. Dịch Vân nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát cơ tóe. Hắn đời này, hận nhất địch nhân làm những chuyện như vậy, một là động thân nhân của mình, thứ hai là nắm giữ thiên hạ dư luận, vu oan vu hãm, lại để cho chính mình không thể nào xoay người. Trước khi thân đồ Nam Thiên, vẫn chỉ là chiếm được đồng dạng, cái này võ đạo liên minh, khác nhau toàn bộ chiếm được. Chỉ sợ hiện tại nữ đế bí cảnh cửa vào, đã tụ tập không biết bao nhiêu thế lực lớn nhân mã. Tại ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ Lâm Tâm Đồng cùng chính mình đi ra, nếu như không phải nữ đế bí cảnh có tại phía xa Nam Hải cửa ra vào. Thật sự bị những người xuất hiện này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyết Nguyệt, Dịch Vân cắn răng, cái này cái thế lực, hắn nhất định sẽ chậm rãi nhổ, dựa vào tay của mình. Ngoài ra, Dịch Vân ánh mắt đảo qua võ đạo liên minh đằng sau tông môn. Thân đồ gia tộc, Ly Hỏa Tông, Ngự Thú Tông, đồ đằng mật tộc, những tên này, Dịch Vân cũng từng cái nhớ kỹ, những thế lực này. Rất nhiều cùng Dịch Vân thù can đâm sâu vào, ban đầu ở nữ đế bí cảnh tựu đã sanh xung đột. Những gia tộc này thiên tài đệ tử, mưu đồ Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trên người truyền thừa. muốn giết người đoạt bảo, bị Dịch Vân chém giết. Nhưng là bây giờ bọn hắn trái lại cắn một ngụm, nói Dịch Vân dùng ti tiện thủ đoạn hại chết bọn hắn tông môn thiên tài. Đánh cắp vốn là nên thuộc cho bọn hắn truyền thừa. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Ngay tại Dịch Vân xem lệnh truy nã thời điểm, đột nhiên nghe được một giọng nói truyền đến, vị bằng hữu kia. Ha ha, thoạt nhìn cũng là nhiệt huyết thế hệ A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.